Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 16. Chương 16. Người này thuộc Thao Thiết A. 4 Càng. Giờ phút này, trong cả căn phòng, tất cả đều là hoàng muộn kê mùi. Đây chính là 30 mấy phần hoàng muộn kê. Nếu là không có điểm vị mới là lạ. Nhìn xem, vùi đầu gian khổ làm ra. Đang cùng hoàng muộn kê làm, đấu tranh, Sở Phàm. Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình nhìn đều có chút đói bụng. Các nàng là phục tức giận. Tại hai nữ nhìn tới, Sở Phàm nhà khẳng định rất có tiền. Nói không chính xác còn có mấy tòa mỏ. Vì sao? Nuôi như thế cái có thể ăn nhi tử. Xài hết bao nhiêu tiền? Cái gì về sau đến trường mua nhà cưới vợ? Những cái kia trước đều không nhắc. Hiện tại liền nói mỗi ngày tiền cơm. Bình quân một chút, mỗi bữa dựa theo 20 người lượng. Một ngày như vậy tính được. Đến ăn 60 người phân lượng. Một tháng là nhiều ít. Kia không được. Đến, không tính là, cũng không tính ra tới. Toán học là hai nữ kém nhất một môn khóa. Các nàng tính toán có chút choáng đầu. Dạng này lượng cơm ăn. Nhà không có mỏ nuôi được tốt hay sao hả? Có bao nhiêu tiền tiết kiệm đủ như thế ăn? Nấc, đã no đầy đủ. Ném đi cuối cùng một hộp cơm. Sở Phàm tâm tình thư sướng. Nguyên bản hắn thật không có cảm giác đến có bao nhiêu đói. Nhưng ăn ăn, Sở Phàm cũng cảm giác đói bụng đột kích. Vẫn là càng ăn càng đói cái chủng loại kia. Còn kém 50 điểm năng lượng giá trị. Buổi sáng ngày mai, đi khách sạn phòng ăn lại ăn một bữa. Thỏa thỏa có thể thăng cấp. Đi ngủ, Sở Phàm trực tiếp nằm xuống. Hai nữ, ngoặc kép, ăn no rồi liền ngủ. Tỉnh ngủ liền ăn, nhưng, liền là không mập. Đây mới là để các nàng hâm mộ nhất địa phương. Hai người lại gần, một trái một phải ôm Sở Phàm. Rất nhanh, ba người ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp, Sở Phàm dậy rất sớm. Lần này cũng không phải bị chen tỉnh, mà là đến giờ ăn cơm đi. Ếch, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Sở Phàm cũng không phải chỉ biết ăn hai đồ đần. Chủ yếu là lại ăn một bữa. Dạ dày liền có thể lần nữa thăng cấp. Hắn có thể không chờ mong sao? Một người đi. Không. Hắn đem Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình cũng đánh thức. Diệp Tình Ca mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nói. Ta không ăn. Ngươi chính mình đi thôi. Hôm nay cuối tuần. Ta nghĩ ngủ ngon giấc. Vậy còn ngươi? Sở Phàm nhìn xem Lương Vũ Tình hỏi. Lương Vũ Tình cũng rất buồn ngủ. Nguyên bản nàng cũng không muốn đi. Nhưng nghe được Diệp Tình Ca nói không đi. Nàng nhãn châu xoay động nói. Ta đi. Ngươi đợi ta một chút. Rất nhanh. Hai người đi ra ngoài. Ngồi thang máy đi vào khách sạn lầu 2 phòng ăn. Trên đường đi. Lương Vũ Tình đều kéo Sở Phàm cánh tay. Nhìn qua. Cũng làm người ta cảm thấy cái này là một đôi ân ái xứng tình lữ. Nhân viên công tác nhìn thấy Sở Phàm liền đau đầu. Lúc đầu chuẩn bị cơm cứ như vậy nhiều. Nhưng Sở Phàm chính mình liền xử lý 1/3. Sáng sớm hôm qua, khách sạn bữa sáng bình thường đều là 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi. Có khách tại hơn 8 giờ mới ăn điểm tâm, nhưng đến phòng ăn sau lại phát hiện ngay cả cái hạt gạo tử cũng bị mất. Sau khi nghe ngóng, nghe nói là cái có thể ăn người trẻ tuổi. Chính mình xử lý 30 mấy phần cơm. Có mấy cái khách người nhất thời liền bão nổi. Một người ăn 30 mấy người lượng. Làm sao cái ý tứ? Vũ nhục chúng ta trí thông minh. Cảm giác cho chúng ta tốt như vậy lừa gạt. Ngay tại mấy cái khách nhân muốn gây chuyện thời điểm. Một cái nhân viên công tác lấy điện thoại di động ra. Phát hình một đoạn video. Xem hết video, mấy cái này khách nhân đồ ngốc. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Thật có như vậy có thể ăn người. Giờ phút này, cái kia có thể ăn người lại tới. Đồng thời còn tới sớm như vậy. Nhân viên công tác kém chút không có trực tiếp khóc thành tiếng. cơm có hay không không có quan hệ gì với hắn, nhưng hôm nay không chừng còn có khách bất mãn muốn gây chuyện. Đầu năm nay khách sạn cũng khó làm a. Ôi, hôm nay có cơm trứng chiên a. Ta thích. Sở Phàm trực tiếp đi lấy bát đũa. Tại khách sạn ăn sáng xong, bằng hữu đều biết khách sạn bát là rất nhỏ. Dựa theo Sở Phàm lượng cơm ăn, hắn phải tới lui chạy nhiều ít lỗi. Thế là hắn đi tìm nhân viên công tác. Sư phó, có lớn một chút bát sao? Bồn cũng được. Sở Phàm thăm dò hỏi. Nhân viên công tác kém chút không có mang theo nồi đi lên nện Sở Phàm. Hắn tức giận nói, không có nha. Sở Phàm thất vọng nói. Nhưng sau đó hắn linh cơ lóe lên, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Sở Phàm trực tiếp đem một thùng cơm trứng chiên ôm đi. Đứng tại bên cạnh hắn, một vị đang chuẩn bị xới cơm tiểu tỷ tỷ, giờ phút này là hoàn toàn mộng bức. Mấy cái ý tứ, không cho ăn còn là chuyện gì xảy ra? Tiểu tỷ tỷ chính muốn bão nổi, bên cạnh bằng hữu đột nhiên kéo nàng một chút, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói, cái gì? Không thể nào, vị này tiểu tỷ tỷ kinh ngạc nói. Mấy phút đồng hồ sau, nàng tin. Sở Phàm ăn một thùng cơm trứng chiên gắp thức ăn. Không bao lâu, một thùng cơm trứng chiên liền bị ăn sạch. Người này là thuộc thao thiết sao? Tiểu tỷ tỷ kinh ngạc không thôi. PS, đằng sau còn có 2 canh, là đánh giá phiếu cùng hoa tươi tăng thêm. Hôm nay hết thảy 6 chương. Khác, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.